Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, bốn bán một. Cho ngươi cơ hội lại như thế nào? Thứ 9 càng, SSG cái này dao động đào mệnh làm đã tốt vô cùng. Mặc dù Gia Vân tốc biến cùng AZ tốc biến toàn giao, nhưng ít ra sẽ không bị phá cao điểm. Về phần trụ hai, bọn hắn hay là vô cùng lựa chọn sáng suốt từ bỏ. Đây coi như là một loại câu in, bởi vì SSG là thật không muốn nhìn thấy xác lên mặt long tràng cảnh. Nhưng vấn đề là, xác sẽ bị lừa sao? 20 phút, vừa mới đổi mới ra NAS 5 tước, mới mẻ vừa nóng hồ. SSG trông mong mong mỏi xác sẽ đến đẩy tháp. Dù sao lấy xác đội hình, đánh Baron tốc độ cũng không có nhanh đến rất bình thường khoa trương tình trạng. Bọn hắn bên này chết mất hai người phục sinh thời gian đều không dài. Nhất là Tam Ken còn có đại chiêu có thể lái xe. Nếu như xác dẫn đầu lựa chọn phá mất trụ hai, như vậy thế tất không có có thời gian dư thừa đi lấy Baron. Hoặc là nói bọn hắn liền có cùng xác giành thắng lợi đoạt Baron cơ hội. Giờ này khắc này Tam Tinh 5 người áp lực trong lòng to lớn. Quản Trạch Nguyên cũng là như thế. Nghe hai bên truyền đến Miller cùng búp bê dõng dạc giải thích. Quản Trạch Nguyên mặt không biểu tình. Bờ môi rất nhỏ ngọ nguậy. Cho điểm cơ hội, cho điểm cơ hội. Nhưng mà, xác chỉ huy là Lý Mục. Cầm long. Chớp nhoáng giết chết Tam Ken trước tiên, Lý Mục liền trực tiếp tiêu ký Baron vị trí, năm người hùng hùng hổ hổ thẳng long hố, xác đánh phi thường xinh đẹp, bọn hắn lựa chọn trực tiếp Baron, bọn hắn là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Tam Tinh lưu a. Quản Trạch Nguyên kêu thành tiếng, không có người biết hắn hô lên câu nói này thời điểm trong nội tâm đến cùng đến cỡ nào thống khổ. Nước mắt đều nhanh biểu ra, búp bê nhìn hắn một cái, trong lòng thầm than, làm khó hắn, làm gì chạy tới tìm tội thụ đâu, thật sự là quá đề cao Tam Tinh, cũng quá coi thường xác. Một năm trôi qua, vô số chi coi thường xác đội ngũ mộ phần cỏ đều 3-4 trượng cao như vậy. Trong lòng không có điểm bê số sao? Có người nói xác là ngụy cường đội. Có phải hay không ngụy cường đội, trong lòng không có điểm số. Gia Vân đi tới long hố phụ cận, không đợi cắm xuống lá cờ. Một viên nhấp nhô Gragas liền đã rơi vào dưới chân của hắn. Trầm thấp, trầm đục tiếng vang lên. Cái thùng nổ bể ra đến, mang đi Gia Vân 1/3 lượng máu. Cái này bàn bởi vì biết tổn thương sẽ không quá đủ nguyên nhân. Ambition trên thân vẫn là lấy chuyển vận giả làm chủ. Xác chuyển vận điểm vị quá nhiều. Ngoại trừ Alistar bên ngoài. Tất cả đều là tổn thương không tầm thường chuyển vận. Tại loại tình huống này, làm thịt cũng giống như nhau bị dây. Còn không bằng làm chuyển vận. Nhìn xem đoàn chiến bên trong có thể hay không tìm tới cơ hội dây mất bên trong một cái chuyển. Vận điểm. Vì đồng đội tranh thủ một chút chuyển vận không gian, Ambition thấy được mình sụt giảm lượng máu, trầm mặc một chút, lựa chọn triệt thoái phía sau. Hắn không dám đi đoạt. Đây có lẽ là người già bệnh chung. Tại đối diện nguy cơ tình trạng lúc, ổn thỏa tâm lý vẫn là chiến thắng phấn đấu ý niệm. SSG lựa chọn từ bỏ. Giống, Baron bỏ vào trong túi. Cho dù là còn không có phá mất bất luận cái gì một tòa trụ hai, xác bên này cũng đã đem kinh tế chênh lệch khuếch trương lớn đến 7.000 khối chi cự. Năm người chưa có về nhà, mà là nhanh chóng hướng mít lên trụ hai tập kết. Nhanh như vậy công hung mãnh đấu pháp để SSG có chút khó mà chống đỡ. Mít lên trụ hai bị phá mất, xác năm người cùng nhau triệt thoái phía sau. Trong chớp mắt liền biến mất ở Tam Tinh trước mắt mọi người. Bọn hắn lại bắt đầu. Bọn hắn sao có thể làm như vậy a? Hàn Quốc giải thích trên đài phát ra khàn giọng kiệt lực cùng loại với như giết heo kêu khóc. bọn hắn có thể nhìn thấy. Xác giống nhau bọn hắn đội ngũ bản chất như vậy, tiện tiện giấu ở chỗ bóng tối. Bởi vì Gragas đại chiêu đã tốt, MXG đem Lam tặng cho Lý Mục, từ đó trợ giúp Lý Mục đạt thành 40% hồi chiêu thành tựu. Tại loại tình huống này, Gragas quy kỹ năng nếu như chờ nó lên men 4 giây tự hành nổ tung lời nói. Gragas hoàn toàn có thể lập tức lại ném ra cái thứ hai cái thùng. Kỹ năng CD đã là ngắn đến khoa trương tình trạng. Bóng ma bên trong, Lý Mục đưa mắt nhìn thước đế điều khiển As từ cao điểm tháp hạ đi tới. Tiểu tử này thật thê thảm. MLSG trêu chọc. Yasuo còn có đại chiêu. Đánh giết cái này As phương thức đơn giản nhất. Chính là Gragas một cái R. Yasuo tiếp một cái R. Bằng vào hai cái đại chiêu tổn thương cũng đủ để đem As xạ thủ miều sát tại chỗ. Là rất bình thường thảm. Tay trái liếm môi một cái. Ngón tay của hắn đã lơ lửng tại R khóa phía trên. Lên, Lý Mục thấp giọng nói đồng thời. R kỹ năng bạo phá Gragas tường ngăn vung ra. Thước đế khóe mắt quét nhìn phiết đến cái gì. Sau đó, hưu, nương theo lấy kim quang lấp lóe. Lý Mục hiện ra sắc mặt xuất hiện một chút kinh ngạc. Hắn nâng ngờ. Khoảng không, hiện trường vang lên trận trận tiếng vỗ tay. Chỉ là lần này là cho đến SSG chiến đội. Đây cũng là SSG tại bản trận đấu bên trong lần đầu thu hoạch tiếng vỗ tay. Đến, nổ lão tử, thước đế hùng hùng hổ hổ nói. Hắn bị cái này một thùng dọa ra mấy giọt mồ hôi. Cái này một đợt hắn không riêng gì bằng vào tốc độ phản ứng. Đồng thời cũng là bởi vì trong đầu tồn tại những cái kia thuộc về bang truyền thụ cho tử vong của nó kinh nghiệm đột nhiên xông ra, để thước đế tại thu binh quá trình bên trong, vẫn nhìn chăm chú hai bên vách tường. Cái thùng bay ra kia 0.2 giây tả hữu thời gian thước đế đã làm ra phản ứng. Thành công tránh đi, mạnh, Cu Vi yên lặng nói, hắn không thể không thừa nhận. Thước đế tại không có tầm mắt tình huống dưới tránh né rơi chắc lần này đạn hạt nhân. Trạng thái đích thật là muốn tốt hơn hắn rất nhiều. Có thể đánh, ổn định, thước đế lòng tự tin lần nữa bành trướng. Hắn cảm giác toàn thân mình vô số lỗ chân lông tại thời khắc này đều là thư giãn ra. Đây là trạng thái tốt đến cực hạn một loại thể hiện. Ưu tú, Lý Mục phủi tay. Người Hàn Quốc đều là quái vật, không có tâm bệnh a. Cảm giác bang còn giống như không bằng cái này thước đế. MLSG khẽ lắc đầu, cảm giác khá là đáng tiếc. Về nhà, sau đó một đợt phá cao. Bọn hắn cái này một đợt ngoại trừ rác bên ngoài toàn bộ không có tốc biến. Lý Mục mở miệng nói ra, Gragas không lớn, khá là đáng tiếc. Quản trạch nguyên giật mình tại thước đế tốc độ phản ứng đồng thời cũng không. Quên bổ sung một câu, chỉ là lời nói kia ở giữa nơi nào có nửa điểm đáng tiếc ý tứ. Mà lại khi nhìn đến xác 5 người đi ra ngoài thẳng đến mít lên động tĩnh về sau. Quản trạch nguyên lại bắt đầu biểu diễn của hắn. Xác cái này là muốn trực tiếp đẩy mít lên cao điểm sao? Có phải hay không có chút quá gấp? Bọn hắn lên đường binh tuyến phi thường không tốt cũng không phái người tới thủ một chút. Búp bê, cảm thấy đối quản trạch nguyên một tia đồng tình trong nháy mắt biến mất. Quá mức, a, ngươi là giải thích, dạng này cùng NC phấn khác nhau ở chỗ nào? Vẫn là Hàn Quốc đội ngũ song kiếm NC phấn. Chính ngươi NC không quan hệ. Vấn đề là mưa đạn bên trên rất nhiều người đều sẽ vơ đũa cả nắm. Bọn hắn phát hiện quản trạch nguyên não tàn, biết danh tự sẽ trực tiếp mắng hắn, không biết liền sẽ nói, không có nhìn hay không, giải thích qua não tàn, ngốc tất giải thích, thật buồn nôn, cầu vấn tiếng Anh trực tiếp ở giữa ở đâu. Búp bê cùng Miller liếc nhau, bọn hắn cảm giác mưa đạn cũng đã kéo soát, trở lại mít lên tuyến bên trên. Lý Mục nhìn thoáng qua mình R kỹ năng CD, trầm ngâm 2 giây, mở miệng nói ra, Lão Tạc, ngươi bán một chút. Lão Tạc, tâm lý hoạt động. Lão Tử là AD. Mặt ngoài, Lão Tạc môi rung rung một chút. Được, Ngốc Minh ngươi cũng đi. Sử Sâm Minh, ngoặc kép chấm hỏi, gọi ta cái gì? Tùm Minh, ngoan, đi thôi. Được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.